Thánh Vương, chương 777, Đại Công Cáo Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phù Lục, trên mặt lộ nụ cười chan ý anh lúc này thủ đoạn của hắn thành công, hoa gờ một nguy cơ lớn, đồng thời còn đạt được lợi ích vô cùng, co. Thế nói là chuyến đi này hoàn toàn không tệ. Ngạo Thiền, ta biết tu vi của ngươi sợ rằng đã tới cảnh giới của chư thần thải cố rồi. Chẳng qua một ngày nào đó ta sẽ gặp ngươi trong chiến trường chu thần, chém giết ngươi, cướp lấy chư thần ấn kỳ còn lại trong tay thế giới tương lai của các ngươi. Lúc đó ta mới có tư cách trở thành chúa tể chí cao vô thượng. Các ngươi chẳng qua chỉ là phiến đà lo tê đường của ta thôi. Dương Kỳ nắm hạt giống khí công này. Đấy là năng lượng thế do thần tượng Trần Ngục Kính ngưng tụ thành, trong nhảy mất hàn nuốt vào miệng. Lập tức no hóa thành một dòng chảy ảm, thẩm thấu tiến vào các bộ phận, khiến cho khí công của hắn bắt đầu tăng vọt, những nơi trước kia chưa tu hành tới giờ cũng đều thông suốt cả. Chư thần ấn kỳ không ngừng lay động, run rẩy, tựa hồ biểu đạt tâm tình hưng phấn của mình. Trừng phạt chi cung, thần nộ chi tiễn. Dương Kỳ vung tay một cái, trên tay lập tức xuất hiện một đại cung. Một mũi thần tiền bản vọt ra, đường như co. Thể xuyến thủng cả vạn giới vương đố. Đấy là một hình thải khí công mới. Toàn thân trên dưới của hắn chấn động bùm hùm, một luống mây đen bay lên đi nhấu hắn, bắt đầu ngưng tụ tu vi, đánh sâu vào cảnh giới. Hiện giờ hắn không còn là luyện thần nữa mà đã đạt tới cảnh giới tầng 3 ho. A thần, cảnh giới thần thoại tầng 3, ho. A thần chính là đại biểu cho việc vạn dụng thần cách giả tới ích ật thần nhập hóa, là một lần danh, một khi đạt tới cảnh giới này thì thực lực rất nhiều người đột nhiên tăng vọt. Một số khí công vốn co, sẽ phát sinh biến hoa bất đồng. Ví dụ như khi công thần cấp ngũ hành, một khi đạt tới cảnh giới hoa thần sẽ diễn hóa ra ngũ hành chấn linh đồ, hóa thành ngũ hành thần quốc. Bà bộ thần quyền đạt tới cảnh giới hoa thần sẽ ngưng luyện ra vạn long chiến đố, thậm chí có thể đánh ra tiếng động như vạn long cùng ngấm, mỗi đòn đánh ra cũng giống như bua khai sơn, phả tan trời cao. Vô số thiền kiếp thần nộ lại giảng xuống. Một số hư ảnh chư thần biến ảo ra như cưỡi ngựa xem hoa. Rất nhiều thần khí cũng giảng xuống, đánh về hướng Dương Kỳ. Đấy là thiện kiếp cảnh giới thần thoại tầng 3, cảnh giới hoa thần, đánh cho thân thế Dương Kỳ lay động liên tía cơ thiện kiếp cơn biến thành cả một ngọn thần sơn trực tiếp áp bách xuống, khiến cho lưng Dương Kỳ gù xuống. Tan biến tất cả, Dương Kỳ không nghĩ ngợi sút não, thân thế hơi nhoáng lên, sau đó đánh ra một quyền. Mỗi một quyền đánh ra cũng thúc giục lực lượng của vạn giới vương đố. Hư ảnh vạn giới ập ra, va chạm với thần nộ, khiến tất cả đều hóa thành bột phần, sau đó bị hút vào thân thể, biến thành nguyên khí. Đồng thời thần cách chấn thần trong cơ thể hắn cũng bị hòa tan một lượng lớn, chuyển hóa thành thần lực tinh khiết, bắt đầu ngưng tụ thành hình thải khi công thần tượng Trần Ngục Kính co. Xu thế viền mãn, hoàn toàn bất động với lúc tu luyện trước kia. Chẳng qua sau đó hắn lại cả kinh, phát hiện ra năng lượng của thần cách chấn thần bị hòa tan thật sự quả nhanh. Cứ như vậy thì sợ rằng bản thân sẽ không thể dựa vào thu. Này tiến tới cảnh giới tầng 9 hồng thần được, nhiều nhất chỉ đạt tới cảnh giới niết thần tầng 5 thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần cách chấn thần này nếu bị hơ ạ tan thì sau này mình đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo sẽ cần năng lượng rất lớn, không biết đi đầu mà tim đầy. Thì ra là thế, hắn nghĩ lại cẩn thận một chút, phát. En ra nguyên nhân chính là do mình cắn nuốt hạt giống này khiến thần tượng Trả Ngục Kính không còn đi theo đường cũ nữa, lại càng hoàn thiện hơn, khiến cho tiềm lực của mình tăng lên gấp 2 lần. Thần cách chấn thần này tất nhiên bị hòa tan nhanh hơn nhiều rồi. Nói cách khác là thần tượng Trần Ngục Kính của mình hiện tại đã thoát khỏi sớ học của chư thần ấn ký tại mi tâm mà gần tới xu thế hoàn thiện. Đương nhiên no, còn kém ư, C hoàn thiện tới 10 vạn 8 ngàn dặm, trừ phi là chiếm được đầy đủ 3 tầm chư thần ấn kỷ, trở thành ấn ký thật, nếu không thì không có khả năng hoàn toàn tu luyện thành thần tượng Trần Ngục Kính. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vandanin, móng nhập thần cơ, chẳng qua hiện tại tiềm lực của hắn đã tăng lên, thực lực càng mạnh hơn. Thiền kiếp cuống quýt phủ xuống đầu hắn. Hắn đánh ra một quyền, khiến thiền kiếp tan biến toàn bộ, biến thành nguyên khí tiến vào trong thân thể hắn, khiến cho hắn cuối cũng bắt đầu viền mãn. Một cây cột to lớn do xiềng xích pháp tắc ngưng tụ thành chống đỡ cả bộ xương hắn. Bộ xương đo, ngưng tụ một chỗ, biến thành hình thế, kỳ thức các loại địa ngục. Hiện giờ thân thế Dương Kỳ trở thành cơ thể chân lý, do hãng hạ sa số địa ngục hóa thành huyết nhục, sắp xếp lại khung xương, cuối cùng hình thành thân thế hoàn mỹ. Ha ha, Dương Kỳ hu dài một tiếng, khiến trong cả vạn giới vương đồ bốc lên mãnh liệt, không ngừng thu nạp thần lực vương giả. Chỉ trong chốc lát, tất cả thần lực vương giả đều hấp thu không còn. Hắn chỉ hơi phun ra một hơi, thiền kiếp liền lập tức tan thành mây khói, thăng cấp thành công lên cảnh giới hoa thần tầng 3. Chỉ sợ hắn co thể quét ngang cả liên minh hộ đạo, trừ phi là một số lão ngoan động ra tay, nếu không thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tả Mạn tướng quân, ngươi thật sự không ngờ bị ta đánh bại phải không? Dương Kỳ lại một lần nữa khiến Tả Mạn tướng quân ngưng tụ lại hình thế. Trong lúc hạt giống khí công nổ mạnh, Tả Mạn tướng quân cũng chưa chết mà nhu. Xê nhích không ngừng, lại khôi phục lại. Bởi vì lực lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh lại được khơi động lại rồi. Tha cho ta đi, ta sẽ làm việc cho ngươi. Thần phận của ta rất có ích. Thậm chí ta còn nắm một số chuyện cơ mật. Không phải ngươi muốn tới thế giới tương lai sao? Ta có thế trợ giúp ngươi rất nhiều chuyện. Khò, sinh tồn trong thế giới tương thân phận dối. Thần phận, ngươi không có TH, lai, nhưng ta nghĩ ngươi cũng đã tốt lắm. Dương Kỳ gật đầu. Đã như vậy thì ngươi hãy đi theo ta. A sẽ gieo hạt giống trong cơ thể ngươi, khiến cho khí công của ngươi tiến nhanh. Hiện giờ hoàn toàn buông lỏng tâm linh, tiếp nhận tín ngưỡng của ta đi. Chí chốc lát sau, những người này cũng đều trở thành tín đồ của Dương Kỳ. Dương Kỳ chụp mạnh một cái trong vạn giới vương đố. Hệ thống chế tạo màu thế của mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh bị bắt lấy, rơi vào trong tay hắn, đồng thời hội tụ với hệ thống gen tính mạng của mình. Tít tít tít tít tít, thanh ấm của quang não lại vang lên. Phát hiện ra mảnh vỡ khác co. Dung hợp khống đương nhiên dung hợp. Dương Kỳ cười, đấy là bảo bối của ta. Muốn đi ngược thông đạo, xuyên qua thời không, giải cứu phạm thần đều phải dựa vào thu. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hiện tại còn chưa đủ. Đi tới thế giới tương lai, ta chẳng may giải cứu được phạm thần, thông đạo biến mất thì không co. Khả năng ta chớ về được. Phải cấn co, thượng đế dẫn kinh nữa mới được. Dương Kỳ nghĩ tới thương đế dẫn kinh ơ sâu trong tơ ạ miếu của Đà Long nhất tộc trong bát bộ thiện giới. Hiện giờ phút nào hắn cũng cảm thụ thấy lực lượng tới từ thải cố tăng cường lên thân thế mình, khiến lực lượng của mình lúc nào cũng tăng trưởng. Ta sắp đột phá rồi. Chu tiền phần thân phía sau bắt đầu đột phá. Sau khi chiếm được 7 tầm chu tiền vương phù lục, lực lượng của phần thân bành trướng tới mức độ nào chứ? Dương Kỳ nhìn phần thân nhanh chóng tăng vọt tu vi, từ cảnh giới niết thần tầng 5 tới tầng 6 kiền thần, tầng 7 hạo thần, tầng 8 đã thần. Tới cuối cùng chu tiền phần thân chấn động, không ngờ thăng cấp tới tầng 9, cảnh giới hồng thần, trở thành tố sư vô thương. Dù là trong liện minh hộ đạo thì hắn cũng hoàn toàn vượt qua những lão ngoan động như cửu dương tống chư dối, địa vị tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh cũng tăng trưởng rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương V, Mimudrom. Móng nhập thần cơ hai mảnh nhỏ dung hợp làm một, hợp thành một đĩa bay đầy đủ. Quang não trong đo, lo, e sảng, biến hóa, co. Xu thế như phả kén thành bướm vậy. Dương Kỳ cảm thấy rất nhiều huyền ảo diễn sinh ra nhưng năng lượng lại tụt xuống rất nhanh. Hai mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh hợp lại, lực lượng mặc đủ mạnh hơn nhưng lại càng cần nhiều năng lượng hơn, càng khó thúc giục hơn. Cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh đấy. Dương Kỳ lắc đầu. Bảy, nếu như lấy được hết, biến hóa thành đĩa bay vãn minh chính thức thời thải cố, lực lượng và huyền ảo chỉ sợ không thua gì vạn giới vương đố. Tít tít tít tít tít. Hệ thống chế tạo mẫu thế, hệ thống gen tính mạng. Dung hợp hoàn toàn, năng lượng dự trữ một phần ngàn triệu. Nằm dưới mức bảo động đó, hy vọng cần nhanh chóng bổ sung năng lượng, nếu không không thể khởi động. Mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh, chia làm 13 phần, rơi khắp bốn phương. Quá khứ, tương lai, hiện tại, chia làm 13 hệ thống. Hiện giờ hai khối liên hợp co, thế đi tìm tiếp quang não cũng không ngừng lo, e lên, phát ra tiếng cảnh bảo. Quên đi, đây rõ là một cái miệng lớn truyền án năng lượng. Ta lấy đầu ra lắm năng lượng như vậy cho ngươi ăn chủ. Dương Kỳ vung tay lên, thu mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh co. Uy tăng cao như lại hết năng lượng này vào trong thân thế, đồng thời cũng thu đảm người Tả Mạn tướng quấn vào trong. Đợi tới khi tới thế giới tương lai dối thì minh co. Thế dựa vào thực lục của những người này tiến vào đàm cao tầng, giải cứu mẫu thân, cô cố, sư phụ. Chu tiền phần thân và 71 huynh đệ liền hợp lại cùng tu luyện. Thực lục của 71 huynh đệ đột nhiên tăng vọt, hoãn toàn đanh sâu vào cảnh giới đã thần, sau này co. Thế đạt tới cảnh giới hung thần. Dương Kỳ biết thực lục lần này đúng là tăng vọt rồi. Diệp thiếu Diệp vô đạo cũng không thế làm gì được mình nữa. Chẳng qua hắn nắm bốn nguyền của đấu xuất thiện tiện giới, nếu như liên hợp với đầu xuất hoàng để thi cũng hơi khó giải quyết. Thục lục của cả đầu xuất thiện tiện gì? Là một tiện giới cấp 32, Dương Kỳ cũng không thế chống lại được. Huống chi đầu xuất thiện tiện giới tồn tại không biết bao nhiêu triệu năm rồi, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một đám lão ngoan đống bách thần rời khỏi tiện giới, tiến vào hỗn độn vô cưng vô tận, tìm kiếm thần tích và cơ hội thành thần. Toàn bộ đảm lão ngoan động này nếu chớ về thì sẽ là một lực lượng mạnh mẽ đấy. Hay là chờ đợi đã long nhất tộc bộc phát, thông đạo tới thải cố xuất hiện rối. Lúc đó cục diện càng hỗn loạn, ta co. Thể chính thức đục nước béo cò. Tới lúc đó thương đế dấn kinh sẽ tiêu hao năng lượng lớn. Hiện giờ ta phải đi tìm kiếm năng lượng. Vu một cải, ra khỏi vạn giới vương đồ, Dương Kỳ bay về phía Liện Minh hộ đạo. Hắn muốn gióng trống khua chiêng, đối thánh dược tống thành thánh vương đảng. Ngay lúc này với thực lực hiện có, hắn cũng không cần kiếng kỳ gì nữa. À ở trong một ngọn núi cực cao trong đấu xuất thiền tiền giới, tiếng gào như quỷ kho. Xê so, y chu vang lên, đó là tiếng của Diệp Thiếu Diệt Động. Trong đấu xuất thiền ti nhưng cũng không có. Tác dụng gì, y, à hắn ít nhất tăng lên mấy lền thiệt thòi quả lớn rồi. Di nhỏ, ti eo, an bội ta, tại sao, 71H, cách chương.